Thấy ông Bùi tức giận đến mức cả người phát run, cuối cùng Bùi Danh Chính mở miệng khuyên một câu: "Được rồi, ba, mấy chuyện như thế này không đáng để tức giận đâu." Hai chữ "không đáng" này tựa như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào trái tim của Bùi Duy. Anh ta âm thầm nắm chặt nắm tay, dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính, đáy mắt hiện lên tia giận dữ. Một lát sau, anh ta cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, cắn răng nói: "Được, tôi thật sự muốn nhìn xem tôi có thể bàn chuyện hợp tác lần này hay không." Nói xong, anh ta trực tiếp đứng lên, bước nhanh về phía cầu thang, cũng không quay đầu lại. Dựa vào cái gì mà Bùi Danh Chính đã đàn áp anh ta ngay từ đầu? Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh ta muốn chứng minh cho mọi người thấy anh ta không hề kém hơn so với Bùi Danh Chính. Nhìn thấy bóng lưng của Bùi Duy biến mất ở cầu thang, ông Bùi âm thầm thở dài. Nó vẫn chưa đủ chín chắn. Bùi Danh Chính nghe vậy cũng không nói gì. Thời gian không còn sớm, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính nói lời chào với ông Bùi rồi rời khỏi nhà cũ của nhà họ Bùi. Lên xe chạy ra đường lớn, Đường Nhật Khanh nhịn không được mà cảm thán. Có thể nhìn ra, bác đều rất quan tâm tới anh và Bùi Duy. Vậy sao? Bùi Danh Chính cười lạnh ra tiếng. Có lẽ chỉ quan tâm đến một mình Bùi Duy thôi. Nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, Đường Nhật Khanh thở dài, cũng không nói gì nữa. Xem ra, giữa Bùi Danh Chính và ông Bùi vẫn tồn tại hiểu lầm và mâu thuẫn. Những hiểu lầm này trong khoảng thời gian ngắn cũng không hóa giải được, chỉ có thể từ từ. Ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh chính thức trở lại làm việc, mà Bùi Danh Chính cũng rất bận rộn. Một buổi sáng đã mở 2-3 cuộc họp, thảo luận chuyện đối tác hợp tác. Cùng lúc đó, Đường Nhật Khanh nghe nói Bùi Duy cũng quay về công ty. Không cần phải nói, chắc hẳn là những lời ông Bùi nói tối qua kích thích tới anh ta, nên mới quay lại để bắt tay vào chuẩn bị tìm đối tác. Giữa trưa, Bùi Danh Chính phải ra ngoài xã giao. Đường Nhật Khanh ở trong phòng tổng giám đốc. Đến giờ ăn, cô vừa rời khỏi, liền thấy Tiểu Trương và Tiểu Lưu. Tiểu Trương cười với Đường Nhật Khanh rồi qua hỏi: "Chị Nhật Khanh, chị đi ăn cơm sao? Nếu không chúng ta cùng đi đi." Đường Nhật Khanh mỉm cười gật đầu: "Được." Cô vừa nói xong, sắc mặt Tiểu Lưu đứng bên cạnh có chút do dự nói: "Nhưng hôm nay chị Nguyệt Như cũng muốn đi với chúng ta." Tiểu Trương nói như đương nhiên: "Vậy thì làm sao? Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp trong cùng một bộ phận, có thể cùng nhau đi ăn mà." Nhận ra được vẻ mặt khó xử của Tiểu Lưu, Đường Nhật Khanh nhất thời ý thức được cái gì đó. Cô vừa muốn thuận miệng tìm cái lấy cớ rời đi, chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Hồ Nguyệt Như sắc mặt lạnh như băng đi ngang qua ba người bọn họ, quét mắt nhìn ba người các cô một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Tiểu Lưu, lạnh giọng nói: "Các người đi đi." Nói xong, cô ta xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại. Tiểu Lưu vừa áy náy vừa lo lắng: "Chị Nguyệt Như chắc chắn tức giận rồi." Tiểu Trương cũng không quan tâm lắm, trực tiếp đi tới bên cạnh Đường Nhật Khanh, vươn tay kéo cánh tay của Đường Nhật Khanh: "Không sao đâu, chị Nhật Khanh, chúng ta đi thôi. Hôm nay em nghe nói nhà ăn nhân viên có thêm một cái cửa sổ mới, chúng ta đi xem đi." Đường Nhật Khanh mỉm cười với cô ấy: "Được." Tiểu Lưu trong lòng băn khoăn, xoay người đi đến cửa thang máy, đuổi theo Hồ Nguyệt Như: "Chị Nguyệt Như, em đi cùng với chị." Hồ Nguyệt Như lạnh lùng liếc cô ta: "Không phải cô muốn đi với Đường Nhật Khanh sao? Còn quan tâm tôi làm cái gì?" "Em không có." Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Hồ Nguyệt Như không có kiên nhẫn, lạnh lùng liếc cô ta: "Tôi ăn một mình, cô đừng có đi theo tôi." Nói xong, cô ta trực tiếp đi vào thang máy. Cho dù hôm nay Đường Nhật Khanh không cùng với mấy người Tiểu Lưu ăn cơm, cô ta cũng sẽ không cùng bọn họ đến nhà ăn nhân viên, bởi vì cô ta có hẹn. Đi ra khỏi tòa nhà tập đoàn nhà họ Bùi, băng qua một con đường, nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc đỗ ở bên đường, Hồ Nguyệt Như không chút do dự, nhẹ nhàng kéo cửa xe rồi bước lên. Tiểu Nhạc Phi ngồi ở ghế lái, quay đầu nhìn về phía Hồ Nguyệt Như cười nói: "Bảo bối, hôm nay đợi em 15 phút rồi nha." "Đừng có gọi bậy." Hồ Nguyệt Như cau mày: "Anh đâu có gọi bậy đâu." Tiêu Nhạc Phi cười nói, lập tức khởi động xe. "Muốn ăn cái gì nào? Đồ ăn chung hay cơm tây đây? Món ăn đặc sắc nào đó hay là ăn lẩu đi?" Hồ Nguyệt Như lạnh nhạt nói: "Anh quyết định đi." "Được." Tiêu Nhạc Phi lái xe trên đường chính rồi nói: "Anh biết một nhà hàng Nhật, chắc chắn em sẽ thích nó." 20 phút sau, bọn họ tới nhà hàng Nhật, theo nhân viên phục vụ trực tiếp đi vào phòng ăn. Nhà hàng được trang trí rất đẹp mắt, phòng ăn riêng cũng không lớn, nhưng cũng đủ thoải mái. Hơn nữa, rất kín đáo, rất thích hợp cho việc nói chuyện. Gần đây, Bùi Danh Chính có hành động gì hay không? Gọi đồ ăn, Tiêu Nhạc Phi uống một ngụm trà, nhìn Hồ Nguyệt Như phía đối diện, rồi chậm rãi hỏi. Cái công trình kia của doanh nghiệp nhà nước, gần đây bọn họ đang tìm kiếm đối tác. Hơn nữa, Bùi Danh Chính và Bùi Duy dường như muốn cạnh tranh với nhau. Sáng hôm nay, hai người đều mở cuộc họp. Vậy sao? Đáy mắt của Tiêu Nhạc Phi hiện lên một tia nghiền ngẫm, im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Xem ra, mâu thuẫn giữa hai anh em nhà này cũng khá phức tạp. Hồ Nguyệt Như tiếp tục nói. Vẫn luôn rất phức tạp. Khoảng thời gian trước, hai người còn cãi nhau lớn một trận trong phòng họp. Suýt chút nữa là đánh nhau. Hình như là bởi vì Đường Nhật Khanh. Tiêu Nhạc Phi cười lạnh. Thú vị. Sau một lúc lâu, anh ta đột nhiên dương mắt, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt Như, lạnh giọng hỏi. Về hợp đồng lần này, em có thể lấy được hay không? Hồ Nguyệt Như lắc đầu. E là không thể. Xảy ra chuyện về khu đất quanh Hồ Thành Đông lần trước, bọn họ chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác. Hơn nữa, tôi đã nói với anh rồi, trong văn phòng của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đều lắp đặt camera ẩn. Ngay cả vị trí ở đâu tôi cũng không biết. Bây giờ mà ra tay, chính là chui đầu vào lưới. Nghe vậy, Tiêu Nhạc Phi im lặng trong chốc lát, sau đó nhàn nhã nói. Không sao, không vội. Dù sao dự án này còn có một khoảng thời gian. Đến lúc đó, em nghe theo sự chỉ thị của anh là được rồi. Trong lúc nói chuyện, đồ ăn dần dần được bưng lên. Tiêu Nhạc Phi đưa tay, đẩy chiếc đĩa sashimi nhỏ tinh xảo đến trước mặt Hồ Nguyệt Như. Nếm thử xem, sashimi của nhà hàng này rất ngon. Hồ Nguyệt Như cúi đầu nhìn thoáng qua sashimi trong khay đá, nhíu mày. Tôi không thích ăn cái này. Cô rất ít khi ăn đồ Nhật. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên ăn sashimi, thật sự không thích. Tiêu Nhạc Phi lại nhấn mạnh, thử một miếng nhỏ thôi, tin tưởng anh. Do dự nửa ngày, Hồ Nguyệt Như mới cầm lấy đũa, gắp một miếng lên rồi đưa vào miệng. Thịt cá hơi lành lạnh, lại ngọt, lập tức kích hoạt vị giác, cẩn thận nhấm nháp. Cuối cùng cũng chỉ còn lại vị tươi ngọt quanh quẩn ở đầu lưỡi. Thật sự rất ngon, so với sashimi cô ta ăn lần đầu tiên, ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Nhạc Phi cười hỏi, không tồi, đúng không? Hồ Nguyệt Như gật đầu lại cúi đầu, không hiểu sao cảm thấy trong lòng chua xót. Thì ra không phải sashimi khó ăn mà do nguyên liệu rẻ tiền cô ta ăn ngày hôm đó khó ăn. Nguyên liệu không đủ tươi mới, 180.000 đồng một bữa tiệc buffet. Ký ức đó dường như mang theo sự khuất nhục, lập tức xâm nhập trái tim cô ta. Cô ta không muốn phải sống cuộc sống như vậy nữa, thậm chí một bữa ăn cũng phải tính toán đủ kiểu, do dự nửa ngày. Thấy Hồ Nguyệt Như cúi đầu mãi không nói gì, Tiêu Nhạc Phi dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Anh ta đưa tay ra, cánh tay dài vươn qua chiếc bàn vuông nhỏ, nhẹ nhàng nâng cằm Hồ Nguyệt Như lên, nhìn thẳng vào cô ta, rồi nhẹ giọng dò hỏi. Chưa từng nghĩ đến việc tìm một người chăm sóc tốt cho em sao? Em không cần phải vất vả như vậy. Có lẽ bị những lời của anh ta làm cho tổn thương trái tim, mũi của Hồ Nguyệt Như chua xót, nước mắt trào ra. Tiêu Nhạc Phi cầm lấy khăn tay, động tác dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Hồ Nguyệt Như. Nếu em nguyện ý, từ nay về sau... Tiêu Nhạc Phi vừa mở miệng, còn chưa nói xong, Hồ Nguyệt Như đã quay mặt đi, dùng tay lau khóe mắt. Tôi đi vệ sinh. Nói xong, cô ta đứng dậy, cũng không dám nhìn sắc mặt của Tiêu Nhạc Phi, bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Cô ta có thể đoán được Tiêu Nhạc Phi muốn nói gì, nhưng nhìn vào thân phận của anh, cô không xứng với anh. Rửa tay xong, Hồ Nguyệt Như ra nhà vệ sinh, còn chưa đi xa, chợt nghe một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau. Hồ Nguyệt Như. Nghe được giọng nói quen thuộc, Hồ Nguyệt Như ngẩn người, ngạc nhiên quay người sang. Quả nhiên là gương mặt mà cô quen thuộc, Bùi Danh Chính. Cô ta khẽ mỉm cười, lại có chút khẩn trương. Tổng giám đốc Bùi. Ánh mắt của Bùi Danh Chính dừng trên người cô ta một lát. Tới đây ăn cơm sao? Hồ Nguyệt Như gật đầu, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau. Vâng. Trên mặt Bùi Danh Chính không có vẻ dao động gì, lại nhạt hỏi. Ở phòng nào vậy? Nghe thấy anh hỏi số phòng, Hồ Nguyệt Như lập tức sợ hãi. Còn tưởng Bùi Danh Chính nghi ngờ điều gì, ấp úng nói không ra lời. Ngày trước, lúc ở trong công ty, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cô ta. Bùi Danh Chính ngạc nhiên một chút, sau đó mở miệng hỏi. Sao vậy? Hồ Nguyệt Như vòng vo nói. Tổng giám đốc Bùi. Tôi sẽ không chậm trễ công việc của mình. Chờ tôi ăn cơm xong sẽ đi ngay. Tôi không có ý đó.

Thiện ý nhắc nhở cô một câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma, chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút. Nói xong, cô ta trực tiếp xoay người đi vào văn phòng của mình. Nhìn như có ý tốt nhắc nhở, nhưng sao lại nghe thấy kỳ quái như vậy? Không hiểu sao, sau lưng Đường Nhật Khanh cảm thấy rét run, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả. Gần đây, hành động của Hồ Nguyệt Như càng ngày càng quái dị. Lúc trước, cô ta luôn luôn ngầm đối nghịch với cô, nhưng gần đây lại không có hành động gì, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy bất an. Trở lại văn phòng, lúc này Đường Nhật Khanh mới có thời gian dành xem di động. Nhìn thấy tin nhắn Giang Vãn Vãn gửi tới cho cô tùy tay ấn mở ra xem. Nhật Khanh, không phải bộ phim điện ảnh cậu rất muốn xem mới công chiếu hôm nay sao? Tớ đã mua vé xem phim rồi, tối nay cùng nhau đi nha. Tan làm, chúng ta đi ăn lẩu trước, sau đó lại đi xem phim, sắp xếp như vậy có được không? Nhìn tin nhắn Giang Vãn Vãn gửi tới, Đường Nhật Khanh không nhịn được mà mỉm cười. Những lo lắng bao trùm trong lòng cô lúc ban đầu bỗng tiêu tan hơn phần nửa. Nếu Giang Vãn Vãn đã mua cả vé xem phim rồi, cô sẽ có thể nhẫn tâm từ chối chứ? Đường Nhật Khanh giơ tay lên, gõ lên màn hình điện thoại, gửi tin nhắn trả lời. Được, tan làm, đợi tớ. Nháy mắt, đã đến thời gian tan làm. Đường Nhật Khanh sắp xếp lại văn kiện xong, thu thập đồ đạc, tính đến việc tan làm. Nghĩ đến chủ đề nói chuyện còn dở dang của cô và Bùi Danh Chính ở trong văn phòng hôm nay, không khỏi có chút đau đầu. Rời khỏi văn phòng, Đường Nhật Khanh đi thẳng đến văn phòng bên cạnh, gõ cửa rồi vào. Bùi Danh Chính ngồi ở trước bàn làm việc lật xem văn kiện, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn thấy là cô, do dự một chút rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Thái độ có chút lạnh lùng, Đường Nhật Khanh nghe thấy mà không khỏi lạnh lòng. Cô hít một hơi thật sâu, cũng trả lời lạnh nhạt như vậy. Em đi xem phim với Vãn Vãn, có thể buổi tối mới về. Trong mắt Bùi Danh Chính thoáng qua một tia do dự rồi nói, được. Trả lời một tiếng, anh cúi đầu tiếp tục lật xem văn kiện trong tay. Nhìn thấy thái độ của người đàn ông như vậy, Đường Nhật Khanh lại càng không rõ tư vị gì. Cô cắn môi dưới, xoay người muốn đi. Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, giọng nói của Bùi Danh Chính vang lên ở sau lưng. Khanh Khanh. Động tác của Đường Nhật Khanh ngừng lại. Trong nháy mắt, còn tưởng mình nghe lầm, cô chậm rãi xoay người kinh ngạc nhìn về phía Bùi Danh Chính. Hả? Bùi Danh Chính nói với giọng điệu kiên định. Anh có thể đồng ý cho em ở lại, nhưng em cũng phải hứa với anh. Nhất định phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. Có chuyện gì đều phải nói cho anh biết trước tiên. Về chuyện này, cuối cùng anh vẫn lui một bước. Không phải anh không thích cảm giác Đường Nhật Khanh ở bên cạnh anh, nhưng so với hai cái, anh càng để ý đến sự an toàn của cô hơn. Khóe miệng của Đường Nhật Khanh hiện ra ý cười. Cô gật đầu với Bùi Danh Chính, nhẹ nhàng nói, em hứa với anh. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ cô cũng biết rõ sự tàn nhẫn và máu tanh trong giới kinh doanh. Cũng không còn là một thiên kim tiểu thư, không hiểu sự đời như trước nữa. Cô đương nhiên ý thức được việc phải bảo vệ bản thân mình. Nhìn thấy trên mặt người phụ nữ rốt cuộc hiện ra ý cười, Bùi Danh Chính cũng nhếch môi theo. Đi đi, về sớm một chút. Được. Tâm trạng của Đường Nhật Khanh bỗng tốt lên, sự khó chịu trong lòng lúc ban đầu lập tức biến mất, không còn bóng dáng. Đi tới cửa sảnh chính, Giang Vãn Vãn vừa thấy Đường Nhật Khanh vội vàng chạy qua giữ lấy cánh tay cô. Chờ cậu cả nửa ngày, chúng ta đi nhanh đi. Muộn thêm chút nữa sẽ phải xếp hàng, cậu không biết món lẩu đó ngon như thế nào đâu. Nghe Giang Vãn Vãn lại nhảy bên tai cô, Đường Nhật Khanh mỉm cười từ tận đáy lòng. Được được được, hôm nay sẽ để cậu ăn cho đến no căng. Hai người họ bước xuống bậc thang, lối vào của tòa nhà tập đoàn nhà họ Bùi. Nói nói, cười cười đi đến bên đường, hoàn toàn không chú ý tới một người cách đó không xa đang đi theo phía sau. Nửa tiếng sau, Bùi Danh Chính còn đang tăng ca trong văn phòng, đột nhiên nhận được cuộc gọi. Giọng điệu nghiêm túc của Triệu Phiên từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tổng giám đốc Bùi, có tình huống cần báo cáo. Nói, tôi đang âm thầm bảo vệ chị Nhật Khanh. Phát hiện có một người đàn ông đi theo chị Nhật Khanh từ lúc chị ấy ra khỏi công ty. Hành tung đáng ngờ. Bây giờ chị Nhật Khanh đang ở trong nhà hàng lẩu. Người đàn ông kia đang canh ở bên ngoài. Anh xem có cần bắt hắn ta lại hay không? Sắc mặt của Bùi Danh Chính lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Vốn là anh lo lắng cho sự an toàn của Đường Nhật Khanh nên mới bảo Triệu Phiên âm thầm theo dõi. Không ngờ ngay lúc bắt đầu đã phát hiện có người theo dõi Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính trầm giọng nói, trước tiên, án binh bất động, xem hắn có đồng lõa hay không. Đoán xem hắn ta có động cơ gì,

đi ra khỏi văn phòng, Đường Nhật Khanh chợt nghe thấy Tiểu Trương và Tiểu Lưu đang ở trước quầy ghé vào một chỗ thì thầm to nhỏ gì đó. Ai biết được, dù sao tôi cảm thấy bức ảnh này không giống đã qua chỉnh sửa. Tôi cũng biết không giống, hơn nữa nhiều tấm như vậy cũng không thể chỉnh sửa từng tấm đi. Vốn tôi còn cảm thấy Trương Tú Tú khá xinh, bây giờ lại tuôn ra việc này, thật sự quá thất vọng. Đường Nhật Khanh hơi cau mày, tiến lên hỏi, hai người đang nói về chuyện gì vậy? Tiểu Trương và Tiểu Lưu bị Đường Nhật Khanh dọa cho giật mình, vội vàng xoay người lại, đều vỗ vỗ ngực. Làm em sợ muốn chết. Đường Nhật Khanh nhịn không được cười nói đùa, cũng không làm chuyện gì xấu, sợ đến mức như vậy làm cái gì? Còn tưởng là Tổng Giám Đốc Bùi nữa, sợ muốn chết. Đường Nhật Khanh mỉm cười, tiếp tục hỏi, lúc nãy hai người đang nói cái gì vậy? Vốn cô cũng không quá tò mò, nhưng sau đó lại nghe được một cái tên quen thuộc, nhịn không được muốn hỏi một câu. Chị còn chưa biết gì sao? Vợ của Phó Tổng Giám Đốc Bùi, Đại Minh Tinh Trương Tú Tú, hôm nay rất nhiều vụ bê bối của cô ta bị đưa ra ngoài ánh sáng đó. Chị nhanh lên Facebook mà nhìn đi, chắc chắn khiến chị trợn mắt há mồm. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh có chút buồn cười, nhìn về phía Tiểu Trương. Khoa trương như vậy sao? Một chút cũng không khoa trương, thật đó. Được rồi, lát nữa chị xem thử xem. Thời gian tan làm, hẳn táng nhảm đi, đừng có để cho Tổng Giám Đốc Bùi nghe thấy. Đường Nhật Khanh nói xong, xoay người đi vào văn phòng của mình. Cô ngồi xuống trước bàn làm việc, nhịn không được, lại lấy di động ra tra thử. Quả đúng như dự đoán, tin tức về Trương Tú Tú đứng đầu trên các tiêu đề và tìm kiếm nóng. Độ hot vẫn đang tăng không ngừng. Hóa ra từ lúc Trương Tú Tú mới xuất đạo, lúc còn chưa có tiếng tăm, cô ta đã qua lại với không ít doanh nhân, ông chủ. Những bức ảnh được chụp rõ ràng từ mấy năm trước, chất lượng hình ảnh ở mức trung bình, nhưng vẫn có thể nhận ra là Trương Tú Tú. Tin tức này một khi bị tuôn ra, nhất thời khiến cho không ít fan biến thành anti-fan. Vốn Trương Tú Tú cũng không quá nổi tiếng, hiện tại hình tượng lại xuống dốc không phanh. Hơn nữa, cô ta mới kết hôn với Bùi Duy không bao lâu, các loại tin đồn ngờ vực và vô căn cứ lại cứ bắt đầu ầm ĩ nháo nhào lên. Dầm, trong văn phòng của Phó Tổng Giám Đốc, Bùi Duy tức giận đá vào tủ chứa văn kiện, lộp bộp mấy tiếng, văn kiện trên tủ rơi rớt xuống đất. Thư ký Vương Lộ của Bùi Duy đứng ở cửa nhẹ giọng khuyên nhủ, Phó Tổng Giám Đốc Bùi, đừng quá tức giận. Không tức giận sao? Tôi có thể không tức giận sao? Bùi Duy tức giận nói, lập tức đi tra cho tôi, những tin tức này là thật hay giả, từ nơi nào tuôn ra? Phương Lộ sợ tới mức không dám nói thêm gì khác nữa, lập tức đáp lời rồi bắt đầu làm. Bùi Duy không thể nuốt trôi cục tức này, đi đi lại lại trong văn phòng bừa bộn. Cuối cùng đưa tay ra, lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp gọi vào số của Trương Tú Tú. Đổ chuông nửa ngày, bên kia vẫn không có người nghe. Bùi Duy nắm chặt di động, anh ta cúp máy, lại gọi tiếp. Vẫn không có ai nghe, Bùi Duy tức giận trực tiếp giơ tay, ném di động trong tay lên bàn. Anh trầm giọng gọi tên Trương Tú Tú. Trương Tú Tú, tôi thật sự đã coi thường cô. Nói xong, anh ta sải đôi chân dài, bước qua đống bừa bộn đầy đất, trực tiếp đi ra ngoài. Một đường chạy như bay, Bùi Duy lái xe về tới biệt thự. Phanh gấp lại, đỗ xe trong sân, nổi giận đùng đùng xuống xe. Người giúp việc dường như đã sớm đoán được Bùi Duy sẽ về, đều đứng ở cửa, mở miệng khuyên nhủ. Cậu chủ, trước tiên cậu đừng tức giận. Mợ chủ đã ở trong phòng khóc suốt cả buổi sáng. Tránh ra! Bùi Duy vung bàn tay to lên, trực tiếp đẩy mấy người giúp việc ở trước mặt ra. Cậu chủ, cậu đừng tức giận. Người giúp việc hết đám này đến đám khác tiến lên ngăn cản. Không nghi ngờ, rõ ràng Trương Tú Tú đã phân phó từ trước. Nhưng bây giờ, Bùi Duy đang trong cơn tức giận, căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Ai còn cản đường tôi, lập tức sa thải. Bùi Duy vừa nói lời này, người giúp việc ở hai bên đều ngẩn người, không dám ngăn ở trước mặt anh ta nữa. Bùi Duy nổi giận đùng đùng, anh ta đi đến trước cửa phòng ngủ, một cước đá văng cánh cửa phòng. Trương Tú Tú! Nhìn thấy Trương Tú Tú đang khóc trên mặt đất, đến không thở được, Bùi Duy chẳng những không giảm bớt cơn giận, ngược lại càng thêm tức giận. Trương Tú Tú, cô cũng đủ tiện, sao tôi còn không biết, cô đã từng có quá khứ phong phú như vậy. Bùi Duy nói xong, cúi xuống, nắm lấy cổ áo Trương Tú Tú, kéo rồi nâng lên khỏi mặt đất. Bùi Duy, em sai rồi, em đối với anh là thật tâm. Trương Tú Tú giơ tay lên, muốn đẩy tay của Bùi Duy ra, nhưng đột nhiên anh ta dùng thêm lực, trực tiếp ấn cô ta lên tường, bàn tay to bóp cổ cô ta. Bùi Duy! Sắc mặt của Trương Tú Tú nghẹn đỏ bừng, ngay cả nói cũng không nói được. Một người giúp việc đứng ở cửa, thấy một màn như vậy, vội nói. Cậu chủ, không thể, mợ chủ đang mang thai đứa con của cậu. Sắc mặt của Bùi Duy trầm xuống, nhất thời phản ứng lại. Cánh tay túm lấy cổ áo của Trương Tú Tú buông mạnh ra. Dưới chân Trương Tú Tú mềm nhũn, dựa vào tường ngồi trên mặt đất. Cô ta không ngừng thở hổn hển. Bùi Duy, kể từ khi em ở bên anh thì em đã không làm chuyện gì có lỗi với anh. Cô vừa nói, vừa khóc, vươn tay ôm lấy đùi của Bùi Duy. Bùi Duy, em đối với anh là thật tâm. Trước đây làm như vậy cũng không phải do em tự nguyện. Anh cũng biết giới giải trí có bao nhiêu phức tạp. Em là một người mới, không có tiền, không có gia thế. Muốn leo lên phía trên khó khăn bao nhiêu. Em cũng không thể tự do làm theo ý muốn của mình mà. Cô khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Ôm chặt lấy đùi của Bùi Duy không chịu buông tay. Sắc mặt của Bùi Duy khó coi tới cực điểm. Đôi mắt đen gần như muốn bùng cháy. Anh nắm chặt tay, các khớp ngón tay bằng lên tiếng răng rắc không ngừng. Quả thật, anh nên sớm nghĩ đến Trương Tú Tú ở trong giới giải trí sao còn có thể sạch sẽ được chứ. Nhưng cơn giận vẫn còn nghẹn lại trong lòng, lên không được, xuống không xong. Trương Tú Tú khóc không thành tiếng. Bùi Duy, xin anh tha thứ cho em một lần. Bây giờ em chỉ thầm nghĩ có một cuộc sống tốt đẹp cùng anh. Sinh ra đứa con của chúng ta, nuôi nấng nó thành người. Buông tay. Khuôn mặt của Bùi Duy âm trầm dọa người. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đừng mà, Bùi Duy. Em xin anh, tha thứ cho em lần này. Trương Tú Tú ôm chặt lấy đùi của Bùi Duy không chịu buông tay. Bùi Duy tức giận, bước đi tránh khỏi hai tay của cô ta. Tránh khỏi hai tay cô ta, Bùi Duy không chút do dự, cất bước đi ra phía ngoài cửa. Anh ta vừa đi đến chỗ cầu thang, trong phòng ngủ truyền đến tiếng kêu của người giúp việc. Không hay rồi, mợ chủ ngất rồi. Bùi Duy cau mày, bất giác nắm chặt tay. Do dự một lát, rốt cuộc anh ta vẫn không nhịn được mà xoay người, bước trở về phòng ngủ. Trương Tú Tú được người giúp việc đặt trên giường, nước mắt trên mặt còn chưa lau khô, dáng vẻ khiến người khác có chút đau lòng. Cậu chủ, mợ chủ đối với cậu là thật tâm, lần này cậu tha thứ cho mợ chủ đi. Hơn nữa, cậu chủ, mợ chủ bây giờ còn đang mang thai, không nên tức giận. Mấy người giúp việc bảy miệng tám lời, cô một câu, tôi một câu, nói đến mức Bùi Duy cuối cùng cũng có chút dao động. Một lát sau, anh lạnh lùng nhìn lướt qua những người giúp việc đang vây quanh trong phòng, trầm giọng nói. Các người đều đi ra ngoài đi. Mấy người giúp việc hiểu ý đều ngậm miệng lại rồi đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng yên tĩnh. Bùi Duy đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm Trương Tú Tú trên giường hồi lâu, cuối cùng vẫn mềm lòng. Anh ta lấy di động ra, xoay người nhấn gọi một số điện thoại. Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, lập tức nghĩ cách áp chế dư luận cho tôi. Anh ta vừa nói, vừa đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Trương Tú Tú nằm ở trên giường, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi mở to mắt. Chuyện bị đưa ra ngoài ánh sáng lần này tới quá mức đột ngột. Hơn nữa, những tư liệu đưa ra ngoài ánh sáng đều là những tư liệu được thu thập từ những năm đầu tiên. Không giống như là chuyện ngoài ý muốn, mà giống như có người cố ý. Trương Tú Tú tức giận đến nghiến răng, cái người đưa ra ngoài ánh sáng này rốt cuộc là ai? Cô ta nhất định phải điều tra ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.